Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, Quyền Lão. Đây là ta thiên đan các phòng luyện đan, đan lô liền ở bên trong, khách quan giao 1.000 miếng huyền thạch tiền thuê, hạn lúc 2 canh giờ, trong lúc đó như đan lô có hại, cần theo giá bồi thường, còn thỉnh cẩn thận một chút mới là... Đem Ninh Vân dẫn tới tầng 2 luyện trước cửa đan phòng. Gã sai vặt lại mở miệng nhắc nhở hắn một chút chú ý hạng mục về sau. Liền cũng không nói nhảm nữa. Hết sức nhanh lui xuống. Ninh Vân đẩy cửa vào. Ngừng lại có một cỗ nồng bao hàm mùi thuốc cùng đan hương đập vào mặt. Nghĩ là trước lúc này, phòng luyện đan cũng không có bị bỏ trống. Mà là có người thịt thỉnh thoảng lại ở chỗ này luyện đan. Tôi trải qua đan chính là nhị phẩm cấp độ đan dược. Ta bây giờ cảm giác lực tuy nói yếu kém, nhưng nếu cẩn thận một chút, muốn luyện chế ra tới cũng không khó. Đi vào phía trước lò đan ngồi xuống, Ninh Vân lại từ trong nạp giới lấy ra trước đó nhường Ninh Thương mua xong dược liệu. Từng cái dọn xong ở trước mắt, sau khi trùng sinh, hắn giờ phút này, cảm giác lực tổn hao nhiều. Chỉ có đan sư nhất phẩm cấp độ, luyện chế bình thường nhất phẩm đan dược có lẽ có thể dễ như trở bàn tay. Nhưng nhị phẩm, khả năng liền phải hao phí một chút tinh lực, dù sao cảm giác lực cường độ, mới thật sự là quyết định một cái luyện đan sư có thể hay không luyện chế ra cao cấp hơn cấp đan. Dược điều kiện chủ yếu, ông, rất nhanh, trong lò đan lửa cháy lên. Ninh Vân dựa theo trong trí nhớ tôi trải qua đan phương pháp luyện chế. Bắt đầu đem trước mắt dược liệu theo trình tự mới vào. Đợi loại thứ nhất dược liệu bị đan hỏa đốt luyện thành vì dược dịch về sau. Mới bắt đầu đầu nhập loại thuốc thứ hai tài. Cũng may hết thảy thoạt nhìn cũng rất thuận lợi. Luyện dược quá trình cũng không khó khăn. Độ khó ở chỗ khống chế đan hỏa. Dùng Ninh Vân hiện tại cảm giác lực. Muốn đem đan hỏa khống chế tại thích hợp luyện chế nhị phẩm đan dược giai đoạn này vẫn còn có chút khó khăn. Bất quá, đời trước của hắn dù sao cũng là thế gian ít có đan đạo thiên tài, cùng đan dược đánh qua vô số lần quan hệ, chút vấn đề nhỏ này lại làm sao có thể nắm chính mình làm khó. Ngưng, cũng không biết là qua bao lâu, trong phòng luyện đan mùi thuốc càng nồng đậm rất nhiều. Mơ hồ có một sợi đan hương tại tung bay. Cái này khiến đến Ninh Vân biết. Dược liệu đã bị thối luyện đến tốt nhất hỏa hầu. Nên ngưng tụ thành đan thời điểm. Có thể bỗng nhiên. Trong lò đan truyền đến một tiếng trầm muộn nổ vang. Mắt thấy những thuốc nước kia dung hợp một chỗ. Sắp hình thành một viên hoàn chỉnh đan dược lúc. Lại phát sinh nổ tung, một cỗ cháy khói toát ra. Sau khi trùng sinh luyện chế cái thứ nhất, tôi trải qua đan. Vậy mà thất bại, này liền có chút mất mặt a. Ninh Vân tắc lưỡi, vốn cho rằng hết thảy cũng rất thuận lợi, không nghĩ tới tại mấu chốt cuối cùng thời khắc, lại phát sinh tạc đan sự kiện, muốn ta kiếp trước dùng đan chứng đạo, ngạo thị cửu thiên chư hùng. Hôm nay lại tại luyện chế một viên nhị phẩm đan dược lúc thất bại. Mất mặt, ném về tận nhà, hắn lắc đầu cười khổ một tiếng, cũng không có cứ thế từ bỏ, mà là lấy ra phần thứ hai dự bị dược liệu, mới vừa có lẽ là cảm giác lực cường độ không đủ. Cho nên vô phương đem dược dịch một lần ngưng hợp, lần này phải chú ý, từ từ sẽ đến mới được. Nói xong, Ninh Vân liền đem trong lò đan cặn thuốc dọn dẹp sạch sẽ về sau. Bắt đầu đầu nhập phần thứ hai dược liệu. Có thứ thất bại lần trước. Lần thứ hai luyện chế lúc. Hắn rõ ràng phải cẩn thận rất nhiều. Ngưng, bên trong đan phòng. Lại một lần nữa đã nổi lên đan hương khí tức. Lần này, Ninh Vân không còn là như vừa rồi như thế. Đem tôi luyện được dược dịch duy nhất một lần toàn bộ dung hợp. Mà là phân biệt nhường mấy loại khác biệt dược dịch theo thứ tự ngưng hợp đến cùng một chỗ. Ông cũng không biết là qua bao lâu, cuối cùng đến lúc cuối cùng một phần dược dịch bị hắn hòa tan vào về sau. Toàn bộ đan lô nhẹ nhàng lắc lư một cái, sau đó chính là có một cỗ xông vào mũi đan hương nghiêng tuôn ra mà ra. Xong rồi, Ninh Vân trong mắt lóe lên hai đạo tinh quang, trên mặt cũng là nổi lên vui mừng. Hắn lại là dùng cảm giác lực siêu khống đan hỏa, tiếp tục đốt luyện vậy được hình đan dược, nhường trong đó dung hợp lại cùng nhau dược dịch trở nên càng thêm vững chắc. Lại là qua nửa khắc đồng hồ về sau, trong lò đan hỏa dần dần tiêu tán xuống, Ninh Vân đưa tay, đem luyện chế tốt tôi trải qua đan lấy ra, đơn sắc không sai. Hẳn là có thể đem ta hai mạch nhâm đốc bên trong chất bẩn toàn bộ bài xuất. Bằng vào ta bây giờ cảm giác lực cường độ, có thể luyện chế ra dạng này một viên thuốc, đã rất tốt, một viên phế đan, một viên hoàn chỉnh thành hình tôi trải qua đan. Hai lần luyện chế, trước trước sau sau tổng cộng hao tốn Ninh Vân hơn một canh giờ thời gian. Hắn không có lý do gì tiếp tục lưu lại. Lại đem tôi trải qua đan cất kỹ về sau, chính là đứng lên, bỗng nhiên, ánh mắt của hắn theo bản năng nhìn sang đan lô phía bên phải. Chỉ thấy nơi đó trưng bày một cái bàn bốn phía lộ ra ngổn ngang, có thật nhiều giấy lộn bị vặn làm một đoàn ném xuống đất. Trong đó còn có một tấm hoàn hảo trang giấy bị đặt ở trên bàn. Tựa hồ viết có cái gì? Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, Ninh Vân đem giấy cầm lấy, tùy ý nhìn lướt qua, là một loại có trợ giúp ngưng mạch cảnh cường giả đột phá đan dược chi phương sao. Chẳng qua là đơn giản nhìn mấy lần, Ninh Vân liền nhìn ra đây là một phần đan phương, bất quá này phần đan phương tựa hồ còn không có hoàn toàn viết xong. Chỉ bày ra đằng trước bộ phận chỗ dược liệu cần thiết cùng quá trình luyện chế. Hẳn là tam phẩm cấp độ đan dược, có lẽ là có người tại này nghiên cứu này đan luyện chế phương pháp. Bất quá còn không có nghiên cứu triệt để. Thôi được, đã có duyên, trong miệng nói như vậy lấy. Ninh Vân cầm lên trên bàn bút, tại cái kia tờ chưa hoàn thành đan phương phía dưới. Tiếp tục viết cái gì? Không bao lâu, giấy đặt bút ngừng về sau. Hắn đem đan phương đặt ở trên bàn. Chính là trực tiếp rời khỏi nơi này, làm Ninh Vân đi xuống tầng 2 lầu các, đi vào một tầng trong đại sảnh, đang định rời đi, chạy về Ninh Phủ lúc, ngoài cửa, chợt có một chiếc xe ngựa chậm rãi lái tới, cuối cùng đứng tại Thiên Đan các trước cửa, cái kia vừa rồi tiếp đãi Ninh Vân gã sai vặt, thấy Ninh Vân theo tầng 2 lầu các xuống tới, đang định đi qua cùng Ninh Vân nói cái gì thời điểm. Cũng là phát hiện ngoài cửa xe ngựa, lập tức chuyển hướng, hướng phía xe ngựa chạy tới. Sau đó chỉ gặp, trên xe ngựa, xuống tới một vị lão giả râu tóc bạc trắng. Gã sai vặt vô cùng cung kính đối lão giả nói. Các chủ, ngài trở về, lão giả này không là người khác. Đương nhiên đó là này Thiên Đan các chủ. Trương Quyền, người xưng Quyền lão. Quyền lão là một vị duy nhất sống lâu tại Dương Thành bên trong luyện đan sư. Về phần mặc khác đan đạo phẩm bậc, cực ít có người có thể biết. Có người nói, hắn đạt đến tứ phẩm cấp độ. Cũng có người nói, là đạt đến ngũ phẩm cấp độ. A, Quyền lão bị gã sai vặt đón vào Thiên Đan các. Ngay tại hắn đang định hướng phía tầng 2 lầu các đi lên lúc. Nhưng cũng là thấy được cái kia đứng tại lầu các dưới bậc thang Ninh Vân. Nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Ninh Vân, Quyền lão nhận ra ta. Ninh Vân sửng sốt, đối với vị này Dương Thành bên trong đức cao vọng trọng luyện đan sư. Hắn trong trí nhớ tự nhiên cũng có ấn tượng, chỉ là không có nghĩ đến. Đối phương thế mà cũng nhận được bản thân. Hôm nay trước kia, lão phu liền có nghe nói. Người bị Khương gia hưu lui, vốn cho rằng là chuyện nhảm. Bây giờ xem ra, tin tức làm thật, Quyền lão nhìn xem Ninh Vân. Nói xong lại là lắc đầu. Năm đó Yên Tĩnh Khang sư điệt chính là ta Thương Vân tông đệ tử. Cách tông sau hắn hiệu lực Yên Quốc, làm Yên Quốc lập xuống vô số công lao. Ngươi là hắn hậu nhân, ta 2 năm trước đảo cũng đã gặp mấy lần. Chẳng qua là đáng tiếc, Ninh gia bây giờ xuống dốc quá nhiều. Lưu lại một câu nói như vậy về sau, Quyền lão không cần phải nhiều lời nữa cái gì. Rất nhanh chính là hướng phía tầng 2 lầu các đi tới. Cũng là Ninh Vân trong lòng kinh ngạc. Này thiên đan các chủ Quyền lão, đã từng lại cũng là Thương Vân Tông đệ tử. Mà lại Ninh Khang lão tổ vẫn là hắn sư chất. Như thế nói đến, dựa theo bối phận, liền ngay cả Khương Yên Nhiên chi sư. Bây giờ Thương Vân Tông đan phong Trần Minh trưởng lão, tại Quyền lão trước mặt, cũng phải thấp một đầu. Này Dương Thành thật đúng là cái tảng long ngọa hổ chỗ đây. Chấm ngoặc kép, Ninh Vân nói nhỏ một tiếng, cũng không có nhiều suy nghĩ gì. Nói xong, hắn chính là rời đi thiên đan các, nghênh ngang rời đi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.